một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, Quang Chi Sang Tạo Thần. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Muto Yugi trò chơi chính là trò chơi vương vai chính. Quang Hạo nói. Trương Tinh nói. Không tồi. Trong thân thể hắn ở Pharaoh linh hồn. Lý luận thượng hẳn là Ai Cập mạnh nhất. Nhưng là hắn lại tới đảo quốc sinh hoạt. Rốt cuộc, ở hắn nguyên lai thế giới, hắn chính là đảo quốc người. Quang Hạo nói. Có điểm ý tứ. Những nhân vật này xuyên qua lại đây lúc sau. Vẫn duy trì nguyên lai sinh hoạt thói quen. Trương Tinh nói. Hạo thần, ta sở dĩ nói cho ngươi tin tức này. Là bởi vì, đảo quốc kia một viên long châu đã rơi xuống Muto Yugi trò chơi trong tay. Quang Hạo nói. Muto Yugi trò chơi. Hắn cũng đối long châu có hứng thú. Trương Tinh nói. Không biết hắn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Chẳng qua, hắn là cái đáng sợ người. Gần nhất đến đảo quốc, liền liên tiếp đánh bại Naruto, Itachi, Crocodile. Quang Hạo nói, hắn trò chơi tạp có hiệu lực. Trương Tinh nói, không tồi, hắn xuyên qua lại đây lúc sau. Có thể trực tiếp dùng trò chơi tạp cùng người chiến đấu. Quang Hạo nói, thú vị, ta đây càng muốn nhìn. Trương Tinh nói, ta đem Muto Yugi trò chơi tọa độ cho ngươi. Biết được Muto Yugi trò chơi tọa độ, Quang Hạo nháy mắt liền thuấn di đến đảo quốc một chỗ đình viện bên trong. Nơi này, đúng là Muto Yugi trò chơi ra. Muto Yugi trò chơi cũng cảm ứng được Quang Hạo đã đến. Hắn mở ra môn, nhìn đến Quang Hạo, thế nhưng lộ ra một tia ý cười. Quang Hạo, người rốt cuộc tới, tựa hồ là sớm có dự cảm giống nhau. Quang Hạo nói, không tồi. Long Châu ở ngươi nơi này. Muto Yugi trò chơi gật gật đầu. Ta góp nhặt một viên. Quang Hạo nói. Giao ra đây. Ta yêu cầu nó. Muto Yugi trò chơi lắc đầu. Nói. Ta cũng yêu cầu nó. Có nó. Ta là có thể thống nhất toàn vũ trụ. Trở thành vĩ đại nhất Pharaoh. Quang Hạo nhớ rõ Muto Yugi trò chơi có hai nhân cách. Một cái là hàm hậu trò chơi bản thể. Một cái khác là Pharaoh ATEM. Xem ra, hiện tại Pharaoh ATEM đã hoàn toàn chiếm cứ trò chơi thân thể. Quang Hạo nói, nếu ngươi không cho, chúng ta đây chỉ có đánh một hồi. Muto Yugi trò chơi gật đầu nói, vậy đánh đi, nơi này địa phương nhỏ điểm. Chúng ta đi trên bầu trời mặt đánh. Dứt lời, Muto Yugi trò chơi đột nhiên triệu hoán một cái chân hồng nhãn hắc long ra tới. Ngồi chân hồng nhãn hắc long xông lên trong hư không. Mau xem, đó là cái gì? Chân hồng nhãn hắc long là Muto Yugi trò chơi. Muto Yugi trò chơi lại ra tay sao? Lúc này đây đối thủ của hắn là ai? Đảo quốc cao thủ không phải đều đã bị hắn quét hết sao? Còn có ai có thể cùng hắn một trận chiến? Mau xem, đó là Hạo thần, ta dựa. Nhìn đến cái này đầu chọc ta liền sôi trào hảo đi. Ta muốn khai phát sóng trực tiếp. Lần này ít nhất có thể thu hoạch 10 vạn tán đi. Ngoặc kép chấm chấm. Phụ cận mọi người sôi nổi mở ra di động quay chụp. Hạo thần cùng Muto Yugi trò chơi mới vừa thượng. Tuyệt đối là sử thi cấp chiến đấu. Quang Hạo thuấn di đến trên bầu trời. Lúc này, Muto Yugi trò chơi bỗng nhiên lấy ra một cái trò chơi đối chiến bàn. Không chung, thình lình biến thành một cái trò chơi thẻ bài chiến đấu trang. Khẩn cấp thông cáo, Quang Hạo xâm lấn quốc gia của ta Đông Cảnh Thị. Giờ phút này đang ở Đông Cảnh Thị trên không cùng Muto Yugi trò chơi chuẩn bị chiến đấu. Đảo quốc thủ tướng nhận được tự vệ đội thông chi. Lập tức quan khán nổi lên vệ tinh phát sóng trực tiếp. Mà trên mạng, hiện trường võng hữu cũng đang ở dùng di động phát sóng trực tiếp trên bầu trời chiến trường. Hảo cường A, trò chơi bệ hạ trò chơi bàn. Hẳn là chính là hoa hạ người theo như lời trận pháp đi. Muto Yugi trò chơi cố lên A. Không thể luôn làm hoa hạ người ở chúng ta địa bàn thượng diễu võ dương oai. Ở trò chơi vương trò chơi bàn. Không ai có thể đánh bại hắn. Không tồi, trò chơi Vương có vô hạn thẻ bài sử dụng, nhưng Quang Hạo chỉ có nắm tay. Tuy rằng ta là đảo quốc người, nhưng là ta còn là tưởng nói Hạo Thần vô địch. Không tồi, Hạo Thần tất thắng. Trong nháy mắt, vài cái đảo quốc phát sóng trực tiếp ngôi cao thiếu chút nữa bị tễ bạo. Bất luận là Quang Hạo vẫn là Muto Yugi trò chơi, bọn họ fan số lượng đều này đây trăm triệu vì đơn vị tính toán. Thanh nhãn hỗn độn cực long, thanh nhãn cứu cực long, thật, hồng nhãn cương viêm long, hắc ma đạo sĩ, hắc ma đạo nữ hài, ngoặc kép chấm chấm. Muto Yugi trò chơi giơ tay dùng một đống trò chơi Vương thẻ bài triệu hồi ra mãn chàng quái vật. Ta dựa là thanh nhãn hỗn độn cực long a, thần tạp a, còn có dung hợp sau thanh nhãn cứu cực long. Ta năm đó thích nhất tạp hắc ma đạo nữ hài quá đáng yêu đi, tưởng ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Như thế nào tam huyễn thần còn không có lên sân khấu? Muto Yugi trò chơi lại lần nữa ném ra một chương ma pháp tạp. Là quang chi hộ phong kiếm. Là quang chi hộ phong kiếm. Có thể phong ấn đối thủ công kích. Ta dựa, dùng thẻ bài chiến đấu cũng quá sung sướng đi. Chính mình cái gì cũng không cần làm. Nhà ta cất chứa nguyên bộ không xuất bản nữa trò chơi Vương tạp a. Vì cái gì triệu hoán không được? Mau xem, quang chi hộ phong kiếm phong tỏa Hạo Thần. Chỉ thấy đầy trời chữ thập kiếm vây quanh ở Quang Hạo bên người. Phong tỏa hắn hành động. Thượng đi, ta bọn người hầu. Muto Yugi trò chơi hạ lệnh. Sở hữu quái thú vọt đi lên. Quang Hạo nói, người này đó thẻ bài. Bất quá chính là ma thuật mà thôi. Quá yếu, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Khóa cứng hắn quang chi hộ phong kiếm hoàn toàn bạo liệt. Ngay sau đó, Quang Hạo một đấm xuất ra. Muto Yugi trò chơi hừ lạnh một tiếng. Nói, phát động bẫy dập tạp thần thánh phòng hộ cháo. Một cái thần thánh phòng hộ cháo bao phủ ở Muto Yugi trò chơi quái thú trước mặt. Chỉ cần Quang Hạo tiến công, hắn lực lượng liền sẽ bị bắn ngược. Nhưng mà, Quang Hạo hoàn toàn làm lơ. Chân nguyên Phật ma nhất quyền, này một quyền, trực tiếp đánh bạo thần thánh phòng hộ thuẫn. Cái gì? Muto Yugi trò chơi trợn mắt há hốc mồm. Ở cái này trò chơi trận bàn, sở hữu quy tắc từ hắn tới chế định. Liền tính là Quang Hạo lại lợi hại, hắn cũng không có khả năng làm lơ thẻ bài quy tắc. Gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Muto Yugi trò chơi phẫn hận mà cắn răng. Chỉ thấy một Phật một ma đứng sừng sững ở Quang Hạo phía sau. Phát ra lực lượng trực tiếp đem thanh nhãn hỗn độn cực long chờ quái thú trực tiếp đấm phát chết. Luôn, Muto Yugi trò chơi che lại trái tim. Hắn triệu hồi ra tới. Đều là trò chơi Vương nhất nổi danh tạp. Thế nhưng, đều bị dây. Ta liền nói đi, Hạo Thần vô địch. Hạo Phấn đừng quá kiêu ngạo. Trò chơi đòn sát thủ còn không có ra. Không tồi, vừa rồi chỉ là thử một chút thôi. Trò chơi, dùng ra tam huyễn thần đi. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ có thể dùng kia tam bài tẩy. Xuất hiện đi, Muto Yugi trò chơi lấy ra kia tam chương tất cả mọi người đang chờ đợi thần tạp. Là cự thần binh, hảo soái a, vô hạn sức chiến đấu cự thần binh. Thiên không long, ta dựa, quá khí phách, soái nhất rõ ràng là Dực Thần Long hảo đi. Dực Thần Long mới là chân chính vô địch. Hạo Thần đến đây đi. Một quyền tiêu diệt Dực Thần Long đi. Ngoặc kép chấm chấm. Quang Hạo đạm nhiên nói. Cái gọi là tam huyễn thần. Chính là lớn lên có điểm đặc sắc thôi. Muto Yugi trò chơi nói. Còn không có xong đâu. Tam huyễn thần. Dung hợp đi. Liền thấy tam huyễn thần nháy mắt hóa thành một đạo quang mang. Dung hợp ở bên nhau. Từ quang mang chung. Đi ra một cái trường cánh nữ nhân. Giờ phút này, sở hữu quan khán trận này phát sóng trực tiếp đảo quốc người xem đều sợ ngây người. Ta nhìn thấy gì? Là quang chi sang tạo thần. Trò chơi Vương trong thế giới vô địch tồn tại a. Chỉ cần Hạo Thần còn ở trò chơi trận bàn chung, nên đánh không thắng quang chi sang tạo thần đi. Hạo Thần, người sợ sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.